Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 763. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Giang Vũ Vi vẫn như thường, nhưng tôi có thể cảm nhận được cơn giận trong lòng cô ấy đang bị cố gắng kìm nén. Cậu ơi, cậu dạy dỗ chí phải, cô ấy tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng cơn giận của cậu tôi không hề giảm bớt. Rốt cuộc con vì sao lại bỏ mặc Diệp Thu? Nếu đã không quan tâm đến nó, vậy con kết hôn với nó làm gì? Để làm cảnh hay là một lao động miễn phí? Giang Vũ Vi đứng trước giường bệnh, gương mặt xinh đẹp vẫn lạnh lùng như băng. Dưới mắt cô ấy phảng phất quầng thâm nhạt, rõ ràng là ngủ không ngon. Cháu chưa bao giờ coi anh ấy là người giúp việc. Tôi phồng má, lặng lẽ gật đầu. Điểm này thì tôi khá đồng tình. Ai lại hào phóng với người giúp việc như vậy, muốn gì được nấy, thậm chí còn hết mình ủng hộ công việc kinh doanh của nhà trai. Đó không phải là giúp đỡ thì là gì? Lúc này, cô y tá đi đến, dặn dò tôi vài hạng mục kiểm tra. Tôi vừa nghe y tá giải thích, vừa phải phân tâm lắng nghe cuộc đối thoại giữa cậu và Giang Vũ Vi, sợ cậu bị cô ta chọc giận, để tôi kịp thời ra mặt bảo vệ cậu. Cậu tôi cười lạnh một tiếng, mặt mày âm trầm như nước. Cậu không cần biết con nhìn Diệp Thu nhà ta thế nào, nhưng có cậu ở đây thì không có hai. Trước đây Diệp Thu không có cậu nên bị nhà các con bắt nạt. Giờ thì nó có cậu rồi, đứa nào cũng đừng hòng bắt nạt nó nữa. Hệ thống công ty của các con gần đây bị hacker tấn công đúng không? Đó chính là món quà trả lễ đầu tiên của nhà chúng ta. Nhà các con cũng chỉ có mỗi con là còn tạm được, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Cậu càng ngày càng thấy con chướng mắt, nhưng chỉ cần Diệp Thu không muốn xé bỏ mặt nạ với con, cậu sẽ không thực sự động đến con. Nếu Diệp Thu muốn ly hôn với con hãy thành thật ký tên, cút sớm đi, đừng làm phiền nó nữa. Giang Vũ Vi đột nhiên lạnh giọng, hacker tấn công là do cậu sắp xếp, mặc dù cuộc đối thoại của họ rất liền mạch, nhưng sự chú ý của tôi bị lời giải thích của y tá làm phân tán, nên thật khó để tập trung hoàn toàn. Tôi chỉ lờ mờ nghe thấy cậu cảnh cáo Giang Vũ Vi không được bắt nạt Diệp Thu, còn khuyên cô ấy ly hôn các kiểu. Sau khi y tá dặn dò xong, giao cho tôi một chồng báo cáo, nói là tài liệu cần dùng khi chuyển viện, dặn tôi nhất định phải giữ gìn cẩn thận. Lần phẫu thuật tới còn phải xem xét. Tôi trịnh trọng gật đầu, nhận lấy chồng tài liệu dày cộp, không buồn nghe lén nữa, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Cậu, khi tôi bước vào, bầu không khí trong phòng bệnh căng thẳng đến mức dường như một sợi dây có thể đứt bất cứ lúc nào. Không biết trong một phút tôi nói chuyện với y tá, Giang Vũ Vi đã nói gì mà cậu tôi lại nổi giận đùng đùng, cầm lọ thuốc đập mạnh về phía Giang Vũ Vi. Giang Vũ Vi chau mày, đôi mắt đen nhánh cũng mang theo lửa giận. Tôi vừa bước vào, tất cả đều im lặng. Tôi chớp mắt, sững người một giây rồi quát lớn. Cậu đang làm gì vậy? Thuốc của cậu sao có thể vứt lung tung như vậy? Đó là thuốc cứu mạng của cậu mà. Cậu tôi lập tức thu lại vẻ mặt giận dữ, từ từ hạ lọ thuốc đang giơ cao xuống. Gương mặt lấm tấm râu ria bỗng toát lên một vẻ tủi thân kỳ lạ. Còn Giang Vũ Vi, cô ấy sải bước đôi chân dài thon gọn, chỉ vài bước đã đi đến trước mặt tôi, đưa tay định giật lấy chồng tài liệu trong tay tôi. Đương nhiên tôi không dễ dàng đưa cho cô ấy. Cô vừa nói gì với cậu ấy? Cô có biết cậu tôi là bệnh nhân tim không? Mà cô còn cố tình chọc giận cậu ấy. Tôi trừng mắt hỏi cô ấy. Cách Trương.